Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248. 248, nghe được Sở Trước lời nói, Yêu Mi thần sắc hơi dừng lại. Sở Trước nhíu mày, thế nào, chẳng lẽ không có thể nói? Yêu Mi vội lắc đầu, cười khổ nói, không phải không có thể nói, mà là, ta cũng không biết, ta chỉ biết là hắn là từ bên ngoài đại lục mà đến. Lại không biết hắn theo cái nào đại lục đến, hắn vẫn chưa cùng ta nói rồi, trên thực tế, Vu Linh Túc khi nào xuất hiện tại Xích Vân Tinh đại lục. Không người biết hiểu, phảng phất một buổi trong lúc đó, hắn liền như vậy xuất hiện, chỉ tốn vài năm thời gian, ngay tại Xích Vân Tinh đại lục sấm ra bản thân hung danh. Giáo nhân không dám khinh thị trêu chọc, Vu Linh Túc thích độc đến độc hành. Cực ít có người biết được tên của hắn, càng không cần nói biết của hắn lai lịch linh tinh. Vu Nhân Hoàng người này, ở Xích Vân Tinh đại lục, chính là một điều bí ẩn. Xích Vân Tinh đại lục nguy cơ từ phía, mặc kệ là tu luyện giả vẫn là ma nhân, cũng không tốt sống chung. Lúc trước Vu Linh Túc chỉ dựa vào nhân vương cảnh ngũ trọng tu vi. Liền tai kiếp giết hắn ma nhân cùng tu luyện giả chung xông ra một cái đường máu. Xông ra hiển hách hung danh, ngay cả ma nhân đối hắn đều có chút kiêng kỵ, không phải là không có nhân hoàng cảnh tu luyện giả ra tay với hắn. Kết quả cũng là kia nhân hoàng cảnh tu luyện giả mất tích. Mà Vu Linh Túc vẫn sống được hảo hảo, dần già, mọi người liền hoài nghi hắn định là có cái gì không muốn người biết át chủ bài. Ngay cả nhân hoàng cảnh tu luyện giả cũng có thể vượt cấp chém giết. Hiện thời Vu Linh Túc đã là nhân hoàng cảnh tu luyện giả. Trừ phi là tinh linh cảnh tu luyện giả, bằng không hắn cũng không e ngại khác. Bất quá ở Xích Vân Tinh đại lục, tuy là có tinh linh cảnh tu luyện giả, cũng đã sớm rời đi mảnh này đại lục. Đối với Yêu Mi trả lời, ở đây mọi người rất ngoài ý muốn, ngay cả Nhạc Tu đều nhịn không được nói. Người cùng hắn quen biết lâu như vậy. Vậy mà còn chưa có làm rõ ràng của hắn lai lịch. Người thật sự là, lời tuy nhiên còn chưa nói hết. Nhưng trên mặt kia ghét bỏ biểu cảm phi thường rõ ràng. Yêu Mi vẫn chưa động khí. Thở dài, ta hỏi qua, nhưng hắn không nói, ta có năng lực làm sao bây giờ. Trọng yếu nhất là, mỗi lần nàng hỏi vấn đề này khi, Vu Linh Túc luôn luôn bình tĩnh khuôn mặt giữa dòng lộ một chút cảm xúc. Làm cho nàng không đành lòng hỏi lại, liên tính không có hỏi, nàng cũng có thể đoán xuất ra, Vu Linh Túc chỗ đại lục định là ra chuyện gì, bằng không này 100 trong năm, Vu Linh Túc sẽ không như thế chấp nhất phải rời khỏi Xích Vân Tinh đại lục. Vì thế không tiếc chung quanh tìm kiếm rời đi phương pháp. Nhạc Tu vẫn như cũ một bộ ghét bỏ, cảm thấy này yêu nữ đều truy cái nam nhân chạy 100 năm. Vậy mà còn chưa có làm tới tay, quả thực quang yêu sửa mặt, giống hắn, mới hoa 10 năm công phu, nàng dâu liền đuổi tới thủ, tuy rằng không có tổ chức xong tu đại điển, nhưng Nhậm Diêu đã tán thành hắn, hơn nữa nhận lời chờ nàng tu luyện đến nhân hoàng cảnh. Bọn họ liền tổ chức xong tu đại điển, Yêu Mi tính tình lại tốt, cũng bị này chán ghét yêu sửa biến thành trà sát hòa. Cười lạnh nói. Đắc ý cái gì, cẩn thận ta cấp Diêu Diêu giới thiệu cái rất tốt yêu sửa. Có được ngươi khóc, Nhạc Tu lập tức trở mặt, ngươi dám, ta liền cấp Phu Nhân Hoàng giới thiệu cái yêu nữ, Yêu Mi giận tím mặt. Vỗ cái bàn, căm tức hắn, hai cái yêu sửa giận chừng lẫn nhau, một bộ muốn chia tay áo can lên bộ dáng, nhìn xem Mạc Sĩ Thiên Kỳ đám người có chút không nói gì. Nói cho cùng tốt, làm sao lại muốn gây gổ. Nhậm Diêu bài trụ Nhạc Tu cánh tay. A Tu, đừng tìm Yêu Mi ầm ĩ. Yêu Mi, đừng để ý đến hắn. Hắn chính là miệng khiếm. Ngày khác bị người tấu một chút chỉ biết lợi hại, ai có thể tấu ta. Nhạc Tu không phục, sau đó có chút bị thương nói. Diêu Diêu, ngươi đến cùng đứng ở ai bên này? Đương nhiên là Yêu Mi, người, ngay tại Nhạc Tu muốn gây gổ khi. Đột nhiên đại sảnh cửa xuất hiện một đạo hơi thở, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt tái nhợt, thần sắc lạnh lùng nam nhân đứng ở nơi đó. một đôi tối đen ánh mắt xem trong đại sảnh nhân. Vu Linh Túc, Yêu Mi vội đứng dậy. Nhạc Tu miễn cưỡng a một tiếng. Nguyên lai người đã ở a, Vu Linh Túc xem cũng chưa liếc hắn một cái. Tầm mắt rơi xuống sở trước đám người trên người. Từ từ mà qua, cuối cùng định ở sở trước trên người. Yêu Mi thấy thế, trong lòng lại có điểm toan. Tuy rằng nàng biết sở trước cùng Vu Linh Túc trong lúc đó cũng không có gì. Khả ấn Vu Linh Túc này tính cách, không phải hẳn là sẽ đi chú ý một cái nữ tu. Làm cho nàng nhịn không được liền chua xót. Yêu Mi đi qua, cùng hắn giải thích nói. Thương thế của ngươi luôn luôn không hảo. Nghe nói Mạc Sĩ công tử là luyện đan sư. Ta liền thác Nhậm Diêu xin hắn đi lại cho ngươi nhìn một cái. Nhìn xem cần dùng cái gì linh đan, Vu Linh Túc liếc nhìn nàng một cái. Môi mỏng khẽ mờ, không cần, Yêu Mi muốn là như vậy dễ dàng bị phái yêu nữ. Cũng sẽ không thể đuổi theo hắn chạy 100 năm, đưa hắn theo một cái độc hành hiệp ma đến song nhân được rồi. Lúc này nhân tiện nói, nhìn xem lại không có gì, đi lại đi, dứt lời. Nàng trực tiếp đưa tay lôi kéo hắn tiến vào. Vu Linh Túc xem liếc mắt một cái kia chỉ lôi kéo chính mình tay. Không bỏ ra, nhìn thấy tình cảnh này. Sở trước đám người liền biết này một người nhất yêu quan hệ không phải là ít. Cũng không giống bên ngoài truyền lại như vậy. Vu Nhân Hoàng đối thấm thủy thuyền yêu nữ không giả sắc thái. Yêu nữ ra mặt dày dính thượng thanh tâm quả dục nam linh tinh. Muốn thật sự là không giả sắc thái. Ở Bạch Thạch sao khi. Vu Linh Túc liền sẽ không ở Yêu Mi bị thương khi luôn luôn che chở nàng, càng sẽ không xuất hiện tại nơi này. Vu Linh Túc hướng sở trước đám người khẽ vuốt cằm ý bảo. Mới vừa rồi ngồi xuống, Yêu Mi sợ Vu Linh Túc thay đổi chủ ý, chạy nhanh hướng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói. Mạc Sĩ công tử, làm phiền ngươi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ kỳ thực cũng rất tốt kỳ thượng cổ trăm tộc cùng nhân sửa có cái gì bất đồng, tức thời cười nói, không có việc gì, dù sao các ngươi cũng sẽ trả tiền thù lao, sau đó đối Vu Linh Túc nói. Vu tiền bối, thỉnh đưa tay đi lại, đắc tội, Vu Linh Túc thật sâu liếc hắn một cái. Vươn tay, tùy ý đối phương linh lực dè dặt cẩn trọng tham tiến của hắn kinh mạch bên trong. Cố nén trụ đem chi khu trừ xúc động, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẫn là rất cẩn thận. Dù sao vị này là nhân hoàng cảnh tu luyện giả, bản thân chính là cái linh quang cảnh, cảnh giới kém quá lớn, nếu Vu Linh Túc thoáng phản kích, chỉ sợ bản thân bất tử cũng thương, cẩn thận tra xét hạ kinh mạch, Mạc Sĩ Thiên Kỳ rất nhanh sẽ đem linh lực thu hồi đến. Mày hơi hơi nhíu lên, ở đây mọi người xem hắn, Nhạc Tu cùng Nhậm Diêu vốn là căn cứ vào bằng hữu đạo nghĩa quan tâm một chút. Nhưng không biết vì sao. Nhìn thấy sở trước đám người yên tĩnh xem, không hiểu cảm thấy có điểm không quá thích hợp, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại xem liếc mắt một cái Vu Linh Túc. Có chút xấu hổ nói, Vu tiền bối thương tựa hồ ở tư duy, tại hạ tài sơ học thiền, sở học hữu hạn, cũng không biết Vu tiền bối thương như thế nào trị liệu, Vu Nhân Hoàng chậm rãi thu tay. Yêu Mi một mặt thất vọng, không cam lòng hỏi, của hắn thương quả thật là ở tư duy. Mạc Sĩ công tử thật sự không thể trị sao? Nhu muốn cái gì linh đan? Mạc Sĩ công tử cứ việc nói, có thể trước dùng một ít bổ khí vạn nguyên đan, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói. Yêu Mi chát hạ ánh mắt, nhìn về phía Vu Linh Túc bình tĩnh thần sắc, giống như tín phi tín. Mạc Sĩ Thiên Kỳ phiên thủ, đem hai bình cực phẩm vạn nguyên đan thôi đi qua, nói, đây là ta luyện chế vạn nguyên đan. Vu tiền bối có thể thử dùng nhìn xem hiệu quả, Vu Linh Túc không có cự tuyệt. Tiếp nhận sau mở ra đan bình, một cỗ nồng đậm đan hương nháy mắt liền bay ra. Nhạc Tu cùng Yêu Mi lập tức sắc mặt liền thay đổi. Làm yêu sửa, bọn họ so nhân sửa đối linh đan mấy thứ này càng mẫn cảm. Tự nhiên có thể nghe đến này linh đan không tầm thường. Vu Linh Túc xem qua đan bình lý linh đan. Thật thâm sâu xem liếc mắt một cái Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Sau đó phiên thủ chính là một cái hộp ngọc, đem chi thôi đi qua. Đa tạ, đây là thù lao, Mạc Sĩ Thiên Kỳ không khách khí nhận lấy. Chính là chờ hắn nhìn đến hộp ngọc Lý Linh Thảo khi. nháy mắt trừng lớn mắt, làm hộp ngọc mở ra khi, chỉ thấy linh quang lóe lên, một cỗ xương trạng linh khí hơi hơi ngoại tràn đầy, tính cả Sở Trước cùng Bích Tầm Châu đều nhịn không được nhìn sang. Chỉ thấy hộp ngọc lý là một gốc cây cả vật thể ngọc bạch cỏ linh chi. Mặt trên có nhàn nhạt mây mù lượn lờ, cỏ linh chi thượng có linh quang lóe ra. Vừa thấy liền biết vật phi phàm ni nguyên bản hoa ở Sở Trước trong lòng A Chiếu nhịn không được. Moi cánh tay của nàng, kiễng đầu, không chỉ có là Sở Trước bọn họ, Nhạc Tu cùng Nhậm Diêu cũng là một bộ kinh dị sắc. Hiển nhiên không nghĩ tới thế gian còn có như vậy linh thảo. Linh thảo bọn họ gặp qua tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, có rất ít nhìn thấy linh thảo lại có linh quang lóe ra. Còn có mây mù lượn lờ, này đó mây mù kỳ thực linh mẫn thảo tiết ra ngoài linh khí mà thành. Là 12 giai bạch ngọc cỏ linh chi, Sở Trước nhẹ giọng hỏi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cả người đều choáng váng. Hắn nâng hộp ngọc, nghe được Sở Trước lời nói, thủ hơi hơi run lên, kém chút cầm trong tay hộp ngọc xuất đi ra ngoài. Vu Linh Túc nhàn nhạt ân một tiếng. Phảng phất xuất ra 12 giai linh thảo làm đáp lễ nhân không là hắn. Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân cũng cảm thấy hứng thú xem. 12 giai linh thảo, kỳ thực đã xem như trong truyền thuyết gì đó, cực kỳ hiếm thấy, mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ cùng với một hồi huyết vũ tinh phong giết hại. Nhưng là Vu Linh Túc vừa ra tay chính là 12 giai linh thảo. Dĩ nhiên vượt qua bọn họ tưởng tượng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ sắc mặt khẽ biến, mang tương hộp ngọc cái thượng, xem Sở Trước bọn họ liếc mắt một cái, sau đó đem hộp ngọc trả lại, nghiêm mặt nói, Vu tiền bối, vạn nguyên đan chính là thất giai linh đan, này thù lao rất quý trọng. Vu Linh Túc một đôi tối đen ánh mắt yên tĩnh xem hắn, tầm mắt hơi đổi, rơi xuống Sở Trước trên người, nói, vừa rồi của các ngươi nói, ta nghe được. Các ngươi có qua lại hạm, ta dục phải rời khỏi Xích Vân Tinh Đại Lục, đây là thù lao. Sở Trước có chút kinh ngạc, nói, Vu tiền bối, cho dù là thù lao, cũng quá cao. Tuy rằng qua lại hạm khó được, nhưng là đều không phải không có. Tiếp qua cái mười mấy năm, sẽ có không hay ho quỷ lại đi đến Xích Vân Tinh Đại Lục. Đến lúc đó hội mang đến một con thuyền qua lại hạm. Đồng Xích Vân Tinh Đại Lục nhân làm giao dịch. Chờ bọn họ rời đi, đời trước Sở Trước chính là cưỡi kia chiếc qua lại hạm rời đi Xích Vân Tinh Đại Lục. Mà đời này, bọn họ chẳng qua là đến sớm mười mấy năm mà ni Sở Trước không tiếp thu vì bản thân có qua lại hạm. Là có thể tùy ý bốn phía thu thù lao, này báo thù phân lượng, đã cao hơn lên tàu bọn họ giá. Vu Linh Túc tịch thu, tiếp tục nói, ta có một cái điều kiện. Chính là hy vọng đến lúc đó các ngươi có thể đem ta đưa đi Linh Hoàng Đại Lục. Linh Hoàng Đại Lục. Sở Trước kinh ngạc hỏi, là Vu tiền bối cố hương sao? Vu Linh Túc ân một tiếng, vẫn chưa phủ nhận, Linh Hoàng Đại Lục, Sở Trước ở trong lòng nhắc đi nhắc lại vài câu, có thể khẳng định bản thân hai đời cũng chưa đi qua. Hơn nữa cũng chưa từng nghe qua, phỏng chừng hẳn là giống Thiên Thượng Hải Đại Lục như vậy. Là một cái bên cạnh đại lục, bất quá, chỉ cần nó có thượng cổ trăm tộc, vậy không là một cái phổ thông đại lục. Sở Trước xem liếc mắt một cái trang bạch ngọc cỏ linh chi hộp ngọc. Gặp Mạc Sĩ Thiên Kỳ dương mắt nhìn, lại không dám thu bộ dáng. Nhân tiện nói, 12 giai bạch ngọc cỏ linh chi quả thật rất quý trọng. Chúng ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi nhu muốn cái gì linh đan, chỉ cần A Kỳ có thể luyện ra đến. Liền cho các ngươi luyện đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ chạy nhanh gật đầu. Nói không muốn bạch ngọc cỏ linh chi là giả, nhưng thứ này nhưng là trong truyền thuyết 12 giai linh thảo. Hắn chỉ có ở một ít tư liệu chung gặp qua, bây giờ còn là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy đâu. Liền là vì nó rất chân quý, bản thân toàn bộ thân gia cộng lại đều chống không lại một gốc cây 12 giai linh thảo. Hắn mới không dám muốn a. Tu luyện giả là thích cường thủ hào đoạt không sai, nhưng là có thể thủ vững chủ tâm. Mạc Sĩ Thiên Kỳ rất ít làm chuyện xấu, sở làm duy nhất chuyện xấu đại khái chính là phản cướp bóc. Vu Linh Túc tốt lắm nói chuyện, lúc này liền vuốt cằm, nói, Ta xem Mặc Sĩ công tử, hẳn là bát cửu giai luyện đan sư bãi. Ta hiện tại đã là cửu giai luyện đan sư, Mặc Sĩ Thiên Kỳ vội hỏi. Nghe nói như thế, Yêu Mi đám người một mặt kinh ngạc, tựa hồ không thể tin, hắn mới linh quang cảnh thất trọng tu vi, vậy mà đã là cửu giai luyện đan sư. Đúng vậy, từ được đến Kính Trạch Quân truyền thừa sau, Mặc Sĩ Thiên Kỳ được đến nhất bộ thiên giai tu luyện công pháp. Tu vi đó là tăng dâng cao lên, đoạn trong thời gian ngắn, đã thuận lợi tu luyện đến linh quang cảnh thất trọng, lại nỗ lực một chút, rất nhanh sẽ có thể tu luyện đến nhân vương cảnh. Tu vi tăng lên, tự nhiên cũng làm cho hắn luyện đan thuật tăng lên nhanh hơn. Ta cần Mặc Sĩ công tử luyện chế hai loại linh đan. Nhất giả là địch linh bảo đan, nhất giả là tử phủ đại hoàn đan, Phu Linh Túc nói. Địch linh bảo đan là bát giai linh đan, tử phủ đại hoàn đan là cửu giai linh đan. Không biết Mặc Sĩ công tử khả nghe nói qua này hai loại linh đan, Mặc Sĩ Thiên Kỳ. Ngoặc kép chấm chấm, nghe nói qua địch linh bảo đan, này tử phủ đại hoàn đan, vẫn chưa nghe qua, trên mặt đờ đẫn, kỳ thực trong lòng kinh hãi không thôi. Này tử phủ đại hoàn đan, hắn xác thực không nghe nói qua. Thậm chí ngay cả Kính Trạch Quân đưa của hắn kia bản thượng cổ đan phương tập trung cũng chưa thấy. Qua, Vu Linh Túc bình tĩnh khuôn mặt hơn vài phần kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới này hai loại linh đan chung, lại có tu luyện giả sao biết được hiểu trong đó một loại. Trên mặt hắn dao động chợt lóe rồi biến mất, rất nhanh sẽ khôi phục bình tĩnh. Phiên thủ lại là vài cái hộp ngọc cùng hai chương đan phương. Đem chi thôi đi qua, đây là địch linh bảo đan cùng tử phủ đại hoàn đan đan phương. Này đó là luyện chế hai loại linh đan linh thảo, liền phiền toái Mặc Sĩ công tử, Phu Linh Túc tiếp tục nói. Mặc Sĩ Thiên Kỳ vội hỏi, không phiền toái, vừa vặn có thể nghiên cứu một chút tân đan phương. Nhưng lại có một gốc cây 12 giai linh thảo, luyện đan sư cảm thấy. Bản thân quả thực chính là chiếm thiên đại tiện nghi, Vu Linh Túc cũng thập phần vừa lòng, không nghĩ tới ở Xích Vân Tinh đại lục có thể gặp được vậy mà có thể luyện chế này hai loại linh. Đan luyện đan sư, đã 100 năm, nhưng là làm cho hắn có chút cảm khái. Nói xong này đó sau, Sở Trước tiếp nhận đề tài, nói lên qua lại Hạ Mân Y biết được Sở Trước bọn họ qua lại hạm ở xuyên Việt không gian loạn lưu. Khi chịu vẫn nghiêm trọng, cần phải tu bổ một phen tài năng thừa nhận một lần không gian loạn lưu. Nhậm Diêu cảm thấy hứng thú hỏi. Sở cô nương, không biết ta có không xem các ngươi qua lại hạm. Đúng rồi, tu bổ qua lại hạm nhu muốn cái gì tài liệu? Các ngươi có tài liệu sao? Tất nhiên là có thể. Nói thật ra, ta còn muốn phiền toái Nhậm Diêu cô nương đâu, Sở Trước nở nụ cười hạ. Ta đến cùng không là luyện khí sư, lúc trước là không có biện pháp, mới kiên trì cùng ngươi học luyện khí thuật, hiện thời chúng ta coi như là bằng hữu, nhưng xem vô phương, đến lúc đó còn muốn phiền toái ngươi giúp cùng nhau tu bổ. Không biết Nhậm Diêu cô nương khả, đương nhiên có thể. Này là vinh hạnh của ta, Nhậm Diêu vội vàng nói. Sau đó phải đi phiên của nàng chữ nạp giới. Ta mấy năm nay góp nhặt rất nhiều luyện khí tài liệu. Không biết có hay không cần dùng là, ta tìm ra cho ngươi xem Simonser qua lại hạm đối luyện khí sư lực hấp dẫn không phải bàn cãi. Sở Trước cũng không kỳ quái, nhịn không được xem liếc mắt một cái Nhạc Tu, trên mặt lại lộ ra tựa tiếu phi tiếu thần sắc. Nhạc Tu bị nàng nhìn áp lực sơn đại, yên lặng đem bản thân rụt hạ, trong lòng có chút lo sợ. Lại hối hận trước kia miệng tiện, đem chung nhị bệnh yêu sửa khi dễ qua đi. Sở Trước đối Vu Linh Túc nói, chờ qua lại hạm tu bổ hảo, là có thể xuất phát. Vu tiền bối đến lúc đó, ta trong khoảng thời gian này đều sẽ ở chân hỏa thành, Vu Linh Túc nói. Sở Trước mỉm cười, lại nhìn về phía Yêu Mi, hỏi, Yêu Mi cô nương đến lúc đó cũng cùng chúng ta cùng đi. Yêu Mi khẳng định nói. Đây là đương nhiên, nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Vu Linh Túc, mắt đẹp gắt gao theo dõi hắn. Vu Linh Túc, ngươi nói là đi, ngươi sẽ không bỏ xuống của ta. Vu Linh Túc nhàn nhạt ứng một tiếng. Yumi lập tức vui vẻ đứng lên. Hết chương.